xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 76, tràn đầy, nguy cơ, buổi sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, Bardock trong mộng đẹp tỉnh lại. Lúc này đây hắn là một cái rất kỳ quái mộng. Trong mộng, hắn tìm về Xà Cơ, đồng thời ôm của nàng thê tử nhóm chăn lớn cùng ngủ. Trong đó có biết lại không nhận biết, bất quá này không nhận biết nữ nhân dung mạo cùng vóc người. Tuyệt đối là thật đả thật, làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế? Lẽ nào ta bản thân liền là một tên sắc lang? Bardock bưng cái chán, tự lẩm bẩm, trong giấc mộng này cũng có Conan ở, hơn nữa Conan là xích thân trần thể ôm hắn. Đột nhiên hắn tay kia ở trong ly khẽ động, không phải biết rõ làm sao hồi sự, tựa hồ đụng phải giống nhau đã ấm áp có mềm mại hơn nữa lại công cụ khó. Lẽ nào Bardock có chút trợn tròn mắt, trong lòng một vướng mắc, vội vàng vén lên chăn nhìn thoáng qua, vào mắt một màn kém chút làm cho huyết khí phương cương Bardock chảy máu mũi. Conan toàn thân xích khỏa thân cuộn mình trong chăn, hơn nữa một tay còn nắm hắn tiểu đệ đệ. Cái này, điều này sao có thể? Bardock khó tin lắc đầu. Hắn cùng Conan cho tới bây giờ đều là chia phòng ngủ, làm sao có thể sẽ biết ngủ cùng một chỗ? Hắn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Hai tay nhu liễu nhu con mắt, 16 Bardock lần nữa nhìn sang, xác định không sai sau đó. Hắn thực sự ngây dại. Hơn nữa tiểu đệ đệ trên truyền tới Mỹ hay tiếp xúc, làm cho hắn không còn cách nào tự nhổ, bất chi bất giác. Vậy, lời đã hùng, bắt đầu, sẽ bị Tử Đỉnh thành trướng. Mui thuyền, suy nghĩ kỹ một chút, suy nghĩ kỹ một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bardock hết sức muốn phải tỉnh táo, nhưng là hắn càng là nghĩ như vậy thì càng tim đập không ngớt, một cổ nhiệt huyết xung động tựa hồ muốn xông ra hắn đại não trưởng khống thân thể hắn. Tối hôm qua, ta rời nhà về sau liền đi ngắm phong cảnh, lung tung suy nghĩ một trận lại đụng phải Hồng. Hai người thưởng thức hết phong cảnh liền quyết định cùng nhau đến trong tửu điếm uống rượu. Nói thật ra, Bardock kiếp trước cũng là một tửu quỷ, rượu gì đều thích uống. Thế nhưng từ chuyển kiếp sau đó, hắn liền không uống rượu. Lúc này đây liên tục uống 4-5 cân rượu đế, cũng không có làm cho hắn say. Liền một hơi thở lại uống thập cân, lúc này khả năng liền thảm. Cuối cùng trong mơ mơ màng màng, là Hồng kéo hắn về nhà. Suy nghĩ một chút, Bardock lại đưa ra tay đụng một cái bên kia. Xoạt xoạt. Tinh thần của hắn thế giới vang lên một đạo sấm rền. Tưởng tượng của hắn thành sự thật. Bên kia nằm chính là Hồng Yui Kurenai. Cái này khiến có thể xong đời. Mình bình thường áp chế tốt như vậy, vừa quát rượu liền liền địa chính pháp hai cái. Cái này khiến có thể khó có thể hướng lia bọn họ giải thích. Ngô ngủ ở Bardock nghi ngờ bên trong y nhân phát sinh mông lung tiếng ngâm khẽ, tựa hồ là bị ầm ĩ liếm rồi một dạng. Xích thân thể trần chuồng, hai ngọc thỏ gắt gao chen đặt lên Bardock lồng ngực. Mỹ hay tiếp xúc làm cho Bardock có một loại muốn trực tiếp đem đối phương áp dưới thân thể xung động. Bên kia, Conan nắm hắn tiểu đệ đệ trên tay dưới lưu động hai cái, càng làm cho hắn kém chút hô lên tiếng. Hiện tại loại cảm giác này tựa như trước đây đem Tây Tây cùng Lia ôm được cùng trên một cái giường một dạng. Quá sung sướng, không được, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Thừa dịp các nàng còn không có tỉnh, nhanh lên chạy trước đường đi, bằng không khả năng liền thảm. Bardock có thể tưởng tượng hai nàng sau khi tỉnh lại sẽ biết làm sao đối đãi mình, lập tức sử xuất toàn bộ tinh thần lực, hết sức khống chế được tâm thần, rời đi Conan nắm tiểu đệ đệ tay, lại từ Hồng ôm cái thoát ly, nhanh chóng mặc vào quần áo và đồ dùng hàng ngày. Một cái thuấn thân ly khai gian phòng này. Kế tiếp, tình cảnh, ta không nói, đi ở trên đường cái. Bà Đốc không yên lòng hướng về nào đó một cái sự tình. Rõ ràng mục tiêu là Hokage Đại Lâu, nhưng là đi tới dĩ nhiên đi qua đầu. Lúc này đây cho hắn đả kích quá. Hắn phát thệ tuyệt đối sẽ không đang uống rượu. Kỳ thực hắn không biết, đây hết thảy đều là Hồng đang âm thầm làm ra tay chân. Từ Ba Đốc vừa mới tới Konoha, Hồng tâm lý liền đã có Ba Đốc bóng dáng. Cho tới sau này từ từ, Hồng tâm lý hoàn toàn bị thân ảnh của hắn tràn đầy. Cái này mới đưa đến ngày hôm qua chạng vạng Hồng sẽ lộ ra như vậy cử động. Ba Đốc nếu như đã biết, tuyệt đối sẽ nổi điên. Hiện tại một cái Conan đã đủ hắn điên. Hiện tại lại tới cái Hồng. Thở dài một hơi, Ba Đốc đẩy nước sôi môn cửa ban công. Vừa mới đi vào, bên trong phòng đã chỉ còn lại có hắn một cái. Tựa hồ đang phê duyệt lấy cái gì văn kiện. Minato, ngươi đến lúc đó nhàn nhã à. Có đôi khi ta thực sự rất hâm mộ ngươi à. Ba Đốc lúc này tâm sự triền thân. Dĩ nhiên muốn cùng Minato hảo hảo tâm sự. Ách tương đương, Ba Đốc đột nhiên nói như vậy, làm cho Minato có chút thụ sủng nhược kinh. Nhân tiện nói, không biết ngài có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng. Nếu như có thể nói ta ngược lại là có thể giúp ngài chia sẻ một điểm. Chia sẻ, nghe được Minato nói ra hai chữ này, Ba Đốc liền cảm thấy có chút buồn cười. Thần sự tình, là tốt như vậy chia sẻ sao? Coi như ở bình thường, liền giống như hôm nay phát sinh sự tình, Ba Đốc có thể mở miệng nói ra sao? Được rồi, vẫn là giữ lại ta tự mình tới giải quyết đi. Ba Đốc lắc đầu, lẩm bẩm, tình huống gì? Minato có chút bất minh sở dĩ nhưng nghĩ đến. Cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến thần minh đại nhân lộ ra loại vẻ mặt này. Được rồi, Minato à, mấy cái tiểu quỷ đều xuất phát sao? Vì rời đi lực chú ý, Ba Đốc không thể làm gì khác hơn là hỏi tới đệ thất ban hướng đi. 280, há, ngài nói là Kakashi mang đệ thất tiểu đội đi. Bọn họ sáng sớm liền xuất phát, theo ủy thác ý của người ta. Tựa hồ rất bộ dáng gấp gáp, Minato gật đầu nói rằng, phải không? Như vậy ta cũng theo sau vui đùa một chút đi. Luôn là đứng ở trong thôn cũng là nhàm chán. Được rồi, còn dư lại ba cái quỷ, ngươi tùy tiện cho bọn họ an bài một điểm nhiệm vụ đi. Luôn là không phải cho bọn họ nhân vật, bọn họ nhưng là không còn tiền tiêu nữa nha. Ba Đốc cười trêu ghẹo nói, đã biết, bất quá ngài muốn đích thân cùng đi lên xem một chút. Ta càng thêm xác định cái này nhiệm vụ không đơn giản. Minato nói thẳng nói, ha ha, quả thực không bình thường. Ba Đốc cũng không còn giấu giếm cái gì, trực tiếp một cái thuấn di ly khai Hokage phòng làm việc. Hổ, ngươi ở đâu? Ba Đốc đi rồi. Minato ngồi ngay ngắn ở Hokage vị trên hô một tiếng. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong góc đi tới. Rõ ràng là một gã ám bộ. Hokage đại nhân, có cái gì sự tình sao? Ngươi đi đem cái này ba cái nhiệm vụ giao cho đại nhân mang ba tiểu tử đi. Nhìn cái này ba cái nhiệm vụ trên quyển trục dán khẩn cấp ấn ký. Cái này rõ ràng là ba cái B cấp nhiệm vụ. Chịu đến cái này ba cái quyển trục hổ có chút khiếp sợ. Vì xác định, lần nữa hỏi Hokage đại nhân, cái này thực sự không thành vấn đề sao? Bọn họ còn chỉ là một tháng hạ nhẫn mà thôi à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.